Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2736. Chiếc xe phát ra một tiếng động mạnh và dừng lại. Ai? Lê Diệt Tư sửng sốt trước hành động của anh ta. Nếu lúc này không phải cô đang thắt dây an toàn, e rằng cả người đã té ngã. Cô cau mày thật chặt. Mặc Thâm, anh muốn làm cái quái gì? Lục Mộc Thâm nhìn cô nói. Em có biết bộ dạng này của em lúc này rất xấu xí không? Vẻ mặt của Lê Diệt Tư sửng sốt. Qua gương chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thắm của Lục Mặc Thâm. Thoáng chút lửa giận, cô ấy trở nên đau khổ ngay lập tức. Em thật không hiểu nổi. Hai chị em nhà đó có bùa mê thuốc lú gì vậy? Tô Lam có thể ở bên quan triều viễn vì tiền. Chị gái cô ta có thể đứng trên sân khấu và biểu diễn thoát y để kiếm tiền. Anh thực sự nghĩ rằng họ là người tốt sao? Lục Mặc Thâm chỉ cảm thấy đau đầu. Anh đã giải thích chuyện về Tô Bích Xuân 2 lần rồi. Nếu em không tin, sau này anh sẽ không giải thích nữa. Em muốn gì thì cứ nghĩ. Nói xong, anh ta khởi động lại xe. Sự im lặng trong xe lại trở lại. Lê Diệt Tư có thể lờ mờ cảm nhận được sự ớn lạnh u ám tỏa ra từ cơ thể Lục Mặc Thâm. Trên thực tế, nhiều người đã thuyết phục cô rằng Lục Mặc Thâm hoàn toàn không phải là người như vậy. Ít nhất thì anh ta sẽ không chạm vào một người phụ nữ cấp thấp như vậy. Nhưng khi nghĩ đến ngày hôm đó, khi cô ấy đi đến văn phòng, nhìn thấy cảnh đồ khốn nạn Tô Bích Xuân nằm trong vòng tay của Lục Mộc Thâm. Cô phát điên lên vì ghen tị. Vì vậy, câu chuyện này mới lặp đi lặp lại. Cho dù hai người nói gì đi nữa, chủ đề cuối cùng nhất định sẽ chuyển sang Tô Bích Xuân. Nhưng dù họ có tranh luận như thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên Lục Mặc Thâm nói để cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như ngày hôm nay. Lê Diệt Tư đột nhiên hoảng sợ. Bây giờ, quan triều viễn đã hoàn toàn bị Tô Lam mê hoặc. Cô không thể mất thêm Lục Mặc Thâm nữa. Nhưng niềm kiêu hãnh trong lòng không cho phép cô cúi đầu. Kết quả là cả hai đều không nói gì trong suốt quãng đường còn lại cho đến khi chiếc Lamborghini dừng lại ở cửa nhà Lê Diệt Tư. Lục Mộc Thâm xuống xe trước, đi tới chỗ ghế phụ mở cửa cho cô. Lê Nguyệt Tử đưa hai tay ra trước mặt, vẻ mặt có chút rối rắm. Đến rồi, Lục Mặc Thâm nhẹ nói. Lê Diệt Tư đột nhiên cắn chặt môi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặc Thâm, hôm nay em không muốn về nhà. Chúng ta đến chỗ anh được không? Đôi mắt sâu thẳm của Lục Mặc Thâm rất bình tĩnh. Sau một lúc im lặng, anh ta nói. Ngoan ngoãn trở về đi. Bây giờ em đã là ngôi sao lớn. Không thể bị chụp ảnh. Lê Diệt Tư xuống xe. Hai mắt mở to. Cô nhìn chăm chằm Lục Mặc Thâm. Nhưng anh là chồng sắp cưới của em. Lục Mộc Thâm nhìn cô. Nghe lời. Nghe thấy hai chữ này. Lê Diệt Tư trong nháy mắt bộc phát. Lục Mặc Thâm. Anh có dám nói với em rằng anh không bị đồ hồ ly tinh đó mê hoặc? Không. Hiện tại anh bị cô ta mê hoặc đến mức không muốn chạm vào em nữa, phải không? Anh làm em quá thất vọng. Sau khi hét lên, cô quay lưng bỏ chạy. Khi đính hôn với anh ta, đúng là cô đã nói rằng sẽ để lại những gì quý giá nhất cho đêm tân hôn. Nhưng bây giờ cô cảm thấy nguy hiểm. Giờ cô ấy đã chủ động yêu cầu được dâng hiến cuộc đời mình nhưng anh ta lại từ chối. Người đàn ông này coi cô là gì chứ? Cách chương.